Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, đáng sợ nguy cơ. Oanh, ngay tại Diệp Dương hai người mới quay người trong nháy mắt. Phía sau bọn họ liền đã vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Tại nổ mạnh truyền đến đồng thời, một đạo đáng sợ vầng sáng lấy tinh thần làm trung tâm. Hướng về tứ phía bát phương bao phủ ra, oanh, oanh, oanh, vầng sáng những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị xé rách, từng đạo không gian loạn lưu từ loạn lưu không gian bên trong bao phủ mà ra. Giống như hồng thủy đồng dạng tàn phá bừa bãi bát hoang lục hợp. Chỉ là, không gian loạn lưu mới xuất hiện, liền đã bị cuốn tới tinh thần nổ tung lực lượng chấn nát. Làm những cái này bạo tạc lực lượng bao phủ đến phụ cận từng khỏa tinh thần thời điểm. Giống như là lên mắt xích phản ứng bình thường. Nguyên một đám tinh cầu thế mà bị dẫn nổ. Thấy cảnh này, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Mà thiếu nữ tức thì bị chấn kinh không nói ra được lời. Một màn này đến cỡ nào hùng vĩ. Nguyên một đám tinh thần giống như là pháo hoa đồng dạng nổ tung. Quang hoa sáng chói trùng thiên mà lên. Mười phần sán lạn mà mỹ lệ, nếu như không phải nơi này tràn ngập nguy hiểm, Diệp Dương cùng thiếu nữ hai người nhất định sẽ ngừng chân quan sát. Thế gian, cũng không còn cái gì thiên địa dị tượng có thể có hiện tại một màn này mỹ lệ. Cơ hồ chỉ là mấy hơi thở thời gian, bao quát nguyên bản tinh không cường đạo vị trí tinh thần ở bên trong. Phụ cận mười mấy khỏa tinh thần đều nổ nát, đáng sợ bạo tạc lực bao phủ ra. Lẫn nhau trùng kích, lực lượng khuấy động, hư không giống như là vải rách đồng dạng bị xé rách ra. Một cái to lớn vô cùng hắc động dần dần xuất hiện. Trong hắc động, hướng bên ngoài phát ra đáng sợ khí tức. Từng đạo hắc sắc khí tức từ trong hắc động bao phủ mà ra. Sau đó cấp tốc lan tràn ra. Hắc sắc lực lượng lan tràn ra. Hư không đều trực tiếp bị cắn nuốt hết. Tiếp theo. Hắc động liền càng lúc càng lớn. Kỳ thật, ở chung quanh tinh thần bị dẫn bạo đồng thời, Diệp Dương đã đem tốc độ thi triển cực hạn, hướng về phía phương xa liền nhanh chóng kích xạ mà đi. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh, đằng sau bạo tạc lực trùng kích tốc độ càng nhanh. Hỏng bét, Diệp Dương đem thiếu nữ cho kéo tới trong ngực. Đồng thời, hắn một bàn tay liền hướng về sau vỗ ra ngoài. Đánh thẳng tới lực lượng có chút dừng lại, nhưng không đến 1% chớp mắt thời gian, liền tiếp tục hướng phía trước rảo sát mà đến. Tại một bàn tay đập vào cái kia lực trùng kích bên trên trong nháy mắt, Diệp Dương cảm giác được hắn giống như là một bàn tay đập vào từ tiên giới hoành không mà đến tiên. Sơn một dạng, đại thủ cơ hồ trong khoảnh khắc đó nổ nát. May mắn, Diệp Dương kịp thời chợt lui lại. Đem trên tay lực lượng cho chút xuống đến xung quanh trong hư không. Hư không bị chấn nát, mà Diệp Dương đạt đến thánh khí cấp bậc nhục thân đều cự ly chấn động lên. Thể nội khí huyết càng giống là rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Cuối cùng, hắn càng là oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đem trong ngực thiếu nữ cho phun ra một mạt. Diệp Dương đại ca, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ kêu lên sợ hãi. Nàng lo lắng bản thân, cũng lo lắng Diệp Dương, bởi vì, nàng có thể hay không thoát đi nơi này, chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Nếu là Diệp Dương xảy ra chuyện gì, nàng kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có việc gì, Diệp Dương đưa tay xóa đi khóe miệng một vòng vết máu. Quay đầu nhìn cuồn cuộn mà đến bạo tạc lực trùng kích. Những cái này lực trùng kích tốc độ cực nhanh, thế mà còn ở hắn phía dưới. Nếu là hắn một mực xông về trước mà nói, cuối cùng chính là bị những cái này lực trùng kích bao phủ lại. Một khi bị bao phủ, cho dù hắn đạt đến thánh khí cấp bậc nhục thân cũng sẽ bị rào sát trở thành bột mịn. Bất động minh vương, Diệp Dương trong lòng khẽ động, hắn hai tay liền bắt đầu đánh ra nguyên một đám tối nghĩa khó nói thủ ấn. Cuối cùng, chỉ thấy hắn cơ thể hơi chấn động. Tiếp lấy Diệp Dương nhục thân không tự chủ được trong hư không liền ngồi xếp bằng xuống. Giống như thái cổ thời điểm Minh Vương một dạng. Bất động Minh Vương. Từ khi Diệp Dương từ tinh không cường đạo trong bảo khố phát hiện cái này nghịch thiên phòng ngự thần thông thời điểm, hắn liền phân ra một bộ phận tâm linh chi lực bắt đầu tu luyện, lĩnh hội cái này thần thông. Rốt cục, đi qua khoảng thời gian này lĩnh hội, Diệp Dương rốt cục có lĩnh ngộ. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, hắn lần thứ nhất thi triển ra bất động minh vương. Diệp Dương liền ngồi xếp bằng trong hư không, giống như thái cổ tiên sơn đồng dạng không nhúc nhích, mặc cho chung quanh bạo tạc lực trùng kích khủng bố cỡ nào. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng trùng kích tại hắn trên người. Hắn từ thản nhiên bất động, sừng sững như thái cổ tiên sơn. Đây là cái gì thần thông? Thần nữ ngay tại Diệp Dương bên người, bị Diệp Dương bất động minh vương bao phủ, nàng cũng không có nhận bất luận cái gì trùng kích. Nhưng những cái kia bạo tạc lực lại là từ tứ phía bát phương, giống như kinh đào hải lãng, hoặc như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng điên cuồng oanh kích ở Diệp Dương trên người. Mỗi tiếp nhận một lần công kích, Diệp Dương trên người đều sẽ tản ra lập lòe thần huy đến. Thần huy giống như gợn sóng đồng dạng chấn động ra đến, đem oanh kích tới từng đạo lực trùng kích trực tiếp vỡ vụn. Cũng chính là bởi vì những cái này thần huy nguyên nhân, Diệp Dương mới thản nhiên bất động. Cái này phòng ngự thần thông quá kinh khủng. Không chỉ là thiếu nữ chấn kinh, cho dù là Diệp Dương tự thân đều bị khiếp sợ. Phòng ngự đơn giản liền là không có bất luận cái gì lỗ thủng. Chỉ là, cái này phòng ngự thần thông nhược điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có thể phòng ngự. Diệp Dương thử qua. Hắn đang thi triển cái này thần thông đồng thời, muốn thi triển côn bằng tiên thuật, muốn ra tốc rời đi nơi này. Côn bằng tiên thuật tự nhiên là không có vấn đề gì, cả hai cũng không có bất kỳ xung đột nào. Nhưng làm Diệp Dương thân hình khẽ động thời điểm, bất động minh vương trạng thái liền biến mất. Một khi cái trạng thái này biến mất, bất động minh vương liền giải tán, đã không còn uy năng. Muốn thu hoạch được bất động minh vương phòng ngự năng lực, như vậy thì nhất định phải bảo trì bất động minh vương trạng thái. Đương nhiên, tâm linh chi lực là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ có thể ngồi ngay ngắn nguyên địa phòng ngự. Như thế, cho dù phòng ngự mạnh nhất bên trong cũng sẽ bị công phá. Diệp Dương trong lòng có chút bất đắc dĩ, không có công không phá được phòng ngự, cũng không có ngăn không được công kích. Chuyện thế gian liền là như thế mâu thuẫn. Bất quá, Diệp Dương cũng chỉ là hơi có chút tiếc nuối mà thôi. Bất động minh vương, cái này thần thông, cho dù chỉ có thể nguyên địa phòng ngự, cũng được xưng tụng là nghịch thiên nhất thần thông một trong. Dù sao, thái cổ thời điểm minh vương, liền là dựa vào cái này thần thông, cơ hồ bất bại. Có hay không biện pháp cấp tốc rời đi nơi này? Diệp Dương hỏi thăm bên người thiếu nữ. Bạo tạc sinh ra lực trùng kích mặc dù kinh khủng, nhưng hắn còn có thể ngăn trở. Hơn nữa, những cái này lực trùng kích chung quy là sẽ biến mất. Chỉ là, đằng sau còn có hắc động a. Trong lỗ đen hắc sắc lực lượng không biết là cái gì lực lượng. Những nơi đi qua, hư không đều trực tiếp bị cắn nuốt hết. Một cái chu vi ức vạn dặm lớn nhỏ hắc động đã xuất hiện ở vô tận hư không bên trong. Nguyên một đám to lớn tinh thần trực tiếp bị nuốt vào, giống như là một giọt nước nhỏ xuống biển cả đồng dạng, căn bản là lật không nổi sóng gió đến. Nhìn xem cái kia đang nhanh chóng mà đến hắc động, Diệp Dương trong lòng xuất hiện mãnh liệt vô cùng cảm giác. Hắn mơ hồ cảm giác lấy được, nếu như hắn bị thôn phệ tiến vào hắc động, cho dù hắn nhục thân đạt đến thánh khí cấp bậc, cho dù hắn có bất động minh vương, cho dù hắn trên người có đủ loại bảo vật, nhưng tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Hắc động tốc độ quá nhanh, nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, trừ phi có đỉnh cấp phi toa, trực tiếp nhảy vọt hư không mới có thể thoát đi nơi này. Nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu nữ dù sao cũng là vực ngoại tinh không người, thường xuyên tại khác biệt tinh thần bên trong du tẩu, cho nên coi như sẽ kiến thức rộng rãi. Lúc này, nàng đều sắp bị sợ chết rồi. Nói chuyện thời điểm răng đều tại đả chiến. Từng đợt, cơ hồ nghe không rõ. Nhưng cuối cùng, Diệp Dương vẫn là nghe hiểu nàng nói chuyện. Chỉ là, Đừng nói đỉnh cấp phi toa. Cho dù là phi thuyền đều không có a. Thiếu nữ gần như tuyệt vọng. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng lại là trong lòng khẽ động. Hắn không phải ở tinh không cường đạo trong bảo khố chiếm được một kiện có vẻ như cao cấp phi toa. Sao? Cho dù cái kia không phải đỉnh cấp phi toa, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá kém. Vù, phi toa lăng không xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Thiếu nữ đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó liền vui mừng lên. Diệp Dương đại ca, ngươi lại có phi toa. Chúng ta có thể mượn nhờ phi toa rời đi nơi này. Thiếu nữ hưng phấn lên, một đôi con mắt tản mát ra trong vắt tinh mang đến. Đây là từ tinh không cường đạo nơi đó lấy được. Ta còn không có luyện hóa. Thậm chí không biết như thế nào trưởng khống phi toa. Diệp Dương có chút xấu hổ truyền âm nói ra. Ta dạy cho ngươi. Thiếu nữ vội vàng nói ra. Lúc này nàng liền sẽ một chút như thế nào luyện hóa. Trưởng khống phi thuyền cùng phi toa ký ức trực tiếp đánh vào Diệp Dương thể nội. Diệp Dương lúc này liền sáng tỏ. Lúc này, hắn liền chuẩn bị luyện hóa cái này phi toa. Nhưng ngay lúc này, hưu, một cái rách tung tóe phi toa đột nhiên từ bên cạnh bọn họ trong hư không rớt xuống. Nhưng lập tức cấp tốc đi xa. Tiểu tạp chủng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nếu là ngươi bất tử, ngày khác ta nhất định tìm khắp chân trời góc biển, tự tay đưa ngươi đánh chết. Một cái âm lãnh, oán độc vô cùng thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Chính là độc hạt thanh âm. Diệp Dương sắc mặt có chút trầm ngâm. Đằng sau động tĩnh lớn như vậy, thế mà còn là không cách nào giết chết độc hạt cùng Hồng tỷ sao? Bất quá Diệp Dương cũng không sợ hai người này. Lấy hắn thực lực, hiện tại cũng không sợ bọn họ. Huống chi là về sau, Diệp Dương thực lực là càng ngày càng cường đại. Mà độc hạt cùng Hồng tỷ hai người, cho dù bọn họ còn có thể tăng lên thực lực, nhưng tăng lên biên độ sẽ không quá lớn. Diệp Dương rất nhanh liền sẽ siêu việt bọn họ. Diệp Dương chỉ là có chút đáng tiếc không có chơi chết hai người bọn họ kẻ cầm đầu thôi. Hơn nữa, Diệp Dương có chút lo lắng. Cái này phi toa rất rõ ràng liền là độc hạt bảo vật. Nếu như đã bị độc hạt luyện hóa, hơn nữa độc hạt còn không có chết. Diệp Dương muốn luyện hóa cái này phi toa, cơ bản không có khả năng. Hoặc là cần cực kỳ khắp thời gian dài. Mà hiện tại, hắn thiếu nhất liền là thời gian. Lấy hắn tính ra, không đến 10 cái hô hấp thời gian, hắc động liền sẽ cuốn tới. Nếu là ở trong khoảng thời gian này hắn không cách nào luyện hóa phi toa, đồng thời rời đi nơi này mà nói, hắn cũng sẽ bị hắc động thôn phệ. Đến lúc đó, hắn sẽ có cái gì hạ tràng? Không cần nghĩ sẽ biết. Không có dư thừa thời gian có thể lãng phí. Diệp Dương lúc này liền bắt đầu luyện hóa phi toa. Nhường hắn thở dài một hơi là, cái này phi toa rõ ràng không phải có chủ đồ vật. Diệp Dương tâm linh chi lực tiến nhanh thẳng tiến, liền muốn luyện hóa phi toa. Chỉ là, cho dù như thế, luyện hóa một cái phi toa cũng không phải trong nháy mắt sự tình. Hiện tại, Diệp Dương muốn liều mạng, chiến đấu. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, cùng hắc động cạnh tranh. Hắn thắng, liền bảo vệ tính mệnh. Nếu là hắc động thắng, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớidadumapdethầm. Len lút.